nó đứng yên chịu trận. Mỗi lần cò mang tới một con cá và mổ cho cá toét ra để ăn thịt là mỗi lần cây bông sứ đau rúng động cả châu thân. Nhựa cây như chảy dồn dập hơn, da cây như co rúng lại. Có khi cây sứ rung rung và những giọt sương rơi xuống như là cây cũng biết khóc. Con cò không để ý tới những dấu hiệu đó. Ngày này sang ngày khác, nó mang cá tới cây bông sứ để ăn thịt. Ăn hết cá, nó ăn đến tôm. Đống xương cá dưới gốc cây đã cao bằng hai cái thúng lớn. Cây bông sứ biết mình có bổn phận nở hoa để làm thơm, làm đẹp cho núi rừng. Nhưng nó rất đau khổ vì không làm gì được để cứu bọn tôm cá. Nếu nó là một con nai hoặc một con người, thì nó đã có thể làm được một cái gì. Đàn này nó bị chôn chân xuống đất, không đi đâu được. Với niềm thương trong lòng, cây bông sứ thầm nguyện sau này, nếu làm thú hay làm người, nó sẽ gắng hết sức để bênh vực kẻ yếu và ngăn chặn không cho kẻ hung bạo và giảo quyệt đi lừa gạt và tàn sát kẻ khác. Ngày hôm ấy, dưới ao cá và tôm đã hết, chỉ còn có một con cua. Lúc đầu cò ta chê, nhưng sau đó đói bụng quá, nó lại gần bờ nước và nói: "Này cháu, tất cả những tôm cá mà ta chở tới hồ sen hiện đang sung sướng vẫy vùng bên đó. Cháu lại đây, bác chở tới đó luôn. Bác làm sao chở được cháu? Cháu là một con cua mà. Thì bác cắp cháu trong mỏ bác như đã chở những đứa khác. Bác mà cắp cháu trong mỏ bác thì không chắc lắm. Bác có thể để cho cháu rơi xuống và cháu sẽ vỡ toang. Đừng có sợ cháu, bác sẽ ngậm cháu thật chặt." Con cua suy nghĩ, có thể là cò đã thả tất cả tôm cá xuống hồ sang. Cũng có thể là cò đã ăn thịt hết tất cả họ hàng nhà tôm và họ hàng nhà cá. Ta hãy cẩn thận, ta phải đề phòng. Nếu cò thả ta xuống hồ thì đó là chuyện tốt. Nếu cò muốn ăn thịt ta thì ta sẽ có cách tự vệ. Nghĩ như thế, cua nói với cò: "Bác ơi, mỏ bác không đủ mạnh để giữ cho chóng đừng rơi đâu. Bác phải để cháu bám vào cổ bác bằng hai cái càng của cháu mới được." Cò bằng lòng ngay, nó để cho cua bám vào cổ nó. Cò vỗ cánh bay đi. Nhưng thay vì bay thẳng xuống hồ, cò lại bay qua cây bông sứ. "Bác ơi, tại sao bác không đưa cháu xuống hồ và lại đem cháu đi đâu thế? Cháu ơi, ai dại dột gì mà đi chở mướn cho bọn bay? Tao đâu có phải là đầy tớ của bọn mày. Tao chỉ muốn chở tụi bay tới đây để ăn thịt từng đứa mà thôi. Coi kìa, mày có thấy đống xương cá cao nghẹo dưới gốc cây bông sứ không? Đó, mày cũng sẽ chấm dứt cuộc đời của mày nơi đó. Bác cò ác độc ơi, tụi tôm cá ấy dại dột quá nên mới bị bác lừa dối và ăn thịt. Nhưng cháu thì bác đừng có hòng mà ăn thịt được cháu. Bác hãy mang cháu về dưới hồ đi, nếu không cháu sẽ kẹp đứt cổ bác cho mà xem." Nói xong, cua bắt đầu xiết những gọng kềm của cua trên cổ cò. Những cái gọng kềm siết cứng như gọng kềm bằng sắt khiến cho cò ta đau quá. Cò kêu lên: "Thôi anh hai ơi, anh hai, đừng kẹp tôi đau quá. Để tôi đưa anh hai xuống hồ. Tôi không dám ăn thịt anh hai đâu." Cò nghiêng cánh liệng bay trở lại hồ sen và đặt cua xuống bờ nước, nơi có chút ít bùn lầy. Cua vẫn chưa buông cổ cò. Nghĩ tới bao nhiêu tôm cá trong hồ bị cò tàn sát hết, cua nghiến răng kẹp hai cái càng lại thật mạnh, khiến cho cổ cò đứt rời ra, và cò lăn xuống chết, rồi cùa đi xuống nước. Cây bông sứ chứng kiến từng chi tiết nhỏ của tấn kịch này. Ở đời, ăn hiền ở lành thì sẽ được người hiền lành giúp đỡ. Ăn ở độc ác, sớm muộn gì cũng lâm vào cảnh thảm thương. Cây bông sứ học được bài học đó. Cây bông sứ nguyện đời đời sẽ làm việc lợi ích cho muôn loài. Cây bông sứ sau này đã thành Phật.